Chuyện bảo bối con là ai? Tập 62, đau lòng. Trở lại phòng, Lăng Dịch cầm sách ở trên tay, làm như không để ý mà hỏi Hàn. Sao nó không vậy chứ? Lăng Húc nào dám nói cho Lăng Dịch biết nguyên nhân, đành phải nói không có gì đâu. Chắc là mai phải đi học, cho nên cảm xúc không tốt ấy mà. Lăng Dịch nhìn vào biểu cảm của Lăng Húc, cảm thấy Lăng Húc nói không thật, nhưng mà anh lại không tiếp tục hỏi nữa, bỏ sách ở trên tay xuống. Thôi đi ngủ đi. Lăng Húc lặng lẽ đi đến bên giường, xốc chăn lên rồi nằm xuống. Anh à, cậu khẽ kêu lên. Lăng Dịch đang định cởi nút áo ngủ, nghe cậu kêu thì dừng lại. Lăng Húc nói, anh nghĩ coi em nên nói với Thi Thi như thế nào đây chứ? Nói cho Thi Thi biết thực ra em chính là mẹ hay sao? Lăng Dịch nghe Lăng Húc hỏi như thế, hơi hơi nhíu mày mà hỏi cậu, Thi Thi như mẹ sao? Lăng Húc không thừa nhận, nhưng mà cũng không phủ nhận. Vấn đề này không biết phải nói ra làm sao mới tốt. Lăng Dịch suy nghĩ một lát rồi mới bảo, em đã nói với nó chỉ là con của hai chúng ta, cả hai đều là ba của nó. Mẹ chỉ là một cái cách xưng hô mà thôi, mà nhà của chúng ta không gọi như vậy. Lăng Húc chần chờ một chút. Nè, nó cũng gọi là ba hay sao chứ? Thực ra thì Lăng Dịch rất muốn nghe Thiên Thiên kêu anh một tiếng ba, chẳng qua là anh không muốn Thiên Thiên nghi ngờ, hại cho Thiên Thiên suy nghĩ lung tung, nhận thức không đúng. Vì thế anh mới nói, xưng hô không phải là vấn đề quan trọng, chỉ cần nó biết chúng ta là người một nhà là được rồi. Lăng Húc nghe như thế thì gật gật đầu. Lăng Dịch nói với cậu, thôi đi ngủ đi. Cậu hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, ngủ thôi. Công việc mới đối với Lăng Húc mà nói thuận tiện ở chỗ buổi sáng cậu không cần phải đi làm sớm, bởi vì nhà hàng Tây không cung cấp điểm tâm, 11 giờ mới bắt đầu mở cửa. Số lượng điểm tâm ngọt không giống với tiệm bánh lớn khác, cũng không đa dạng phong phú. Tuy là công việc nhẹ nhàng, thu nhập lại không hề ít, nhưng mà không phải ai cũng có được. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có năng lực thì mới được mời vào. Điều không tốt chính là giờ tan làm khá là muộn, vì có khi 7-8 giờ rồi mà nhà hàng vẫn đông nghịch khách. Nhưng ít nhất buổi sáng cậu có thể đưa Thiên Thiên đi học, khôi phục trí nhớ, rốt cuộc là cậu có thể tự lái xe đi ra bên ngoài. Lăng Dịch trực tiếp đưa chìa khóa xe cho cậu, nói nếu như không lái thì chỉ để ở trong bãi đậu xe phủ bụi mà thôi. Vì thế sau khi kỳ nghỉ kết thúc, ngày đầu tiên Thiên Thiên đi học cũng là lúc mà Lăng Húc bắt đầu công việc mới. Cậu lái xe đưa Thiên Thiên đi vườn trẻ. Buổi sáng đi học, Thiên Thiên vẫn có vẻ buồn buồn, cho đến lúc mà Lăng Húc dẫn nó đi ra chỗ để xe, nó mới giật mình mà hỏi, ba lái xe hay sao hả? Nó chưa bao giờ thấy Lăng Húc lái xe cả. Mặc dù là Lăng Húc có bằng lái, nhưng mà trước kia không có xe. Cậu nhìn Thiên Thiên rồi lại cười cười. Đúng vậy đó, ba lái xe, bụi con không dám gọi hay sao? Thiên Thiên lắc đầu một cái không nói gì. Sau khi mà Lăng Húc mở cửa xe cho nó thì nó tự chui vào xe. Lăng Húc biết trong lòng của đứa nhỏ này vẫn luôn có mâu thuẫn. Cậu khẽ xoa đầu của nó, khiến cho tóc của nó mới chạy đã xù loạn hết cả lên. Tối nay bà phải đi làm rồi, có thể về nhà tương đối là trễ đó. Buổi chiều nay bác sẽ đến để đón con có được không chứ? Thiên Thiên cúi đầu rồi nhẹ nhàng vâng một tiếng. Lăng Húc thấy như thế, ôm nó vào trong lòng ngực rồi nói, ba, con và bác chính là người một nhà, chúng ta sống như một gia đình có ba người vậy đó. Mẹ, có ba và có cả con, hiểu không? Thiên Thiên vẫn chưa hiểu rõ, nhưng mà Lăng Húc đã nói như vậy rồi. Nó ngồi suy tư một lúc, dù là chưa hiểu lắm thì cũng gật gật đầu coi như là mình đã hiểu. Lăng Húc lái xe đưa Thiên Thiên đến nhà trẻ, sau đó từ từ lái xe đến nhà hàng Tây. Buổi sáng hơi đông cho nên có tắc đường, nhưng mà may là lúc nãy cậu ta ra khỏi nhà khá sớm. Ngày đầu đi làm mà phải để cho người ta có ấn tượng tốt một chút chứ. Lời ba nói buổi sáng này cũng chẳng thể nào vực dậy nỗi tinh thần của Thiên Thiên. Lúc mà nó chơi trò chơi, nó cùng với Quang An Dung cùng đội với nhau. Quang An Dung ném bóng cho nó, nhưng mà nó lại không đỡ, khiến cho bóng lăn lóc ở trên mặt đất. Quang An Dung chạy đi nhặt bóng. Sau khi nhặt lên, nó quay lại chỗ cũ thì nhìn thấy Thiên Thiên vẫn cứ đứng tại chỗ. Lúc mà ăn cơm trưa, Quang An Dung nhìn chằm chằm bác Thiên Thiên, đừng quan tâm hỏi. Thiên Thiên à, con làm sao vậy hả? Thiên Thiên nói: không có gì đâu. Quan ăn dùng do dịch thật lâu, gấp miếng thịt ở trong bát của mình cho Thiên Thiên. Nó hỏi: tớ gấp cho cậu miếng thịt nè, cậu nói cho tớ biết đi, tại sao cậu này bụng có được không hả? Thiên Thiên nhìn miếng thịt ở trong bát rồi nói với Quan ăn dùng: tớ không cần thịt của cậu đâu. Nói xong nó trả miếng thịt lại cho Quan ăn dùng. Quan ăn dùng bị đả kích rất lớn, nhìn miếng thịt bị trả lại: không ăn thì thôi chứ, tớ sẽ tự mình ăn. Tớ thích ăn thịt nhất đó, ngày nào mẹ của tớ cũng nấu cho tớ cả một tô. Sau này lúc ngủ trưa, Quan ăn dùng lại mè nheo Thiên Thiên một lúc lâu. Cuối cùng Thiên Thiên đã nói cho nó biết: ba nói bác không phải là mẹ của tớ đâu. Quan ăn dùng nghe như vậy thì sững sờ: là bác thì đương nhiên không phải là mẹ rồi. Thiên Thiên lại nói: nhưng mà tớ muốn bác là mẹ cơ. Quan ăn dùng nhìn Thiên Thiên không biết phải làm như thế nào, nhìn không được đôi vương ngón tay chạm vào trong má của Thiên Thiên, sau đó rút tay trở về, cảm thấy hơi khó chịu theo. Lúc tan học, Quan ăn dùng tới Lăng Dịch tới đón Thiên Thiên, lấy hết dũng khí của mình chạy đến trước mặt của Lăng Dịch mà hôn: bác của Thiên Thiên kìa. Lăng Dịch nhìn cậu bé, anh không có thói quen trêu chọc con nít cho nên nghiêm túc hỏi: có chuyện gì vậy chứ? Quan dùng cảm thấy anh có một chút nghiêm túc cho nên trong lòng cảm thấy khẩn trương, nhưng mà vẫn can đảm hỏi tiếp: bác chính là mẹ của Thiên Thiên có phải không hả? Lăng Dịch hơi sửng sốt, anh không hiểu sao anh bạn nhỏ này lại hỏi anh một cái câu như thế chứ. Điếc mắt nhìn Thiên Thiên, sau đó nói với Quan Dung: bác chính là bác của Thiên Thiên, sao con lại hỏi bác có phải là mẹ của Thiên Thiên không chứ? Thiên Thiên ở bên cạnh khẩn trương, nó muốn chạy qua để bịt miệng của An Doan Dung lại. Không thể nói đâu. Quan Dung lại ra mặt chính nghĩa, bởi vì nó cao hơn Thiên Thiên, không thể nào với tay che miệng nó lại được, rồi lại nói với Lăng Dịch: là bác nói bác là mẹ của Thiên Thiên, sao bây giờ lại nói là không phải chứ? Bác có biết bạn ấy rất là đau lòng hay không hả? Lúc này Lăng Dịch thực là kinh ngạc, anh hỏi Thiên Thiên: bác nói như thế với cháu bao giờ chứ? Thiên Thiên vẫn cứ cố kéo Quan Dung lại: nè, bảo có không được nói cơ mà. Quan Dung lại ầm lên: Thiên Thiên rất là muốn có mẹ đó. Thiên Thiên òa khóc lên rồi đẩy Quan Dung ra. Lăng Dịch vội vàng đỡ lấy Quan Dung, đồng thời kéo Thiên Thiên lại không cho nó động thủ. Lúc này ba của Quan Dung tới đón cậu bé, xa xa thấy hai đứa đang muốn đánh lộn lại vội vàng chạy tới mà khuyên can. Hắn ta hỏi hàng Lăng Dịch qua là vài câu, ôm lấy Quan Dung rồi vội vã rời đi. Lăng Dịch cúi đầu nhìn Thiên Thiên, Thiên Thiên vẫn đang khóc. Anh ngồi xổm xuống giúp cho Thiên Thiên lau nước mắt rồi hỏi: bảo bối à, tại sao lại gọi bác là mẹ chứ? Thiên Thiên không lên tiếng. Lăng Dịch cảm thấy mình đã đoán được nên hỏi nó: là ba của con nói có phải không hả? Thiên Thiên hít một hơi sâu, len lén nhìn Lăng Dịch không phủ nhận. Lăng Dịch gật đầu một cái, vừa bực mình nhưng mà cũng vừa buồn cười, nhìn Thiên Thiên nói: vậy thì con nói cho bác nghe đi, rốt cuộc tại sao con lại đau lòng chứ? Thiên Thiên nói: trước đây bà đã nói bác là mẹ của con, bây giờ bà lại đột nhiên nói là không phải nữa. Lăng Dịch hoàn toàn là không ngờ Lăng Úc và Thiên Thiên sẽ thảo luận về cái vấn đề này. Anh bế Thiên Thiên ra chỗ đổ xe: ngoan, đừng khóc mà, không phải như con nghĩ đâu. Cho đến lúc lên trên xe, Thiên Thiên vẫn cứ rất an tĩnh mà chờ Lăng Dịch giải đáp. Mà Lăng Dịch đang nghĩ xem nên giải thích với Thiên Thiên như thế nào đây, nói như thế nào mới chính là tốt nhất. Hôm nay anh lái xe tới đón nó, cẩn thận giúp Thiên Thiên thắt dây an toàn, sau khi khởi động xe mới nói: bác không phải là mẹ, bác cũng là ba của con. Thiên Thiên a lên một tiếng, trong đầu hơi hỗn loạn. Lăng Dịch từ tốn nói: Thiên Thiên chính là do ba với bác sinh ra. Sự thực này Thiên Thiên đã sớm đoán nhận rồi. Lúc mà Lăng Húc nói đùa với nó Lăng Dịch là mẹ của nó đã chấp nhận cái thông tin này rồi. Nhưng mà bác nói bác là ba, nên Thiên Thiên hỏi. Vậy là ba mới là mẹ hả? Lan Dịch nói với bé, ba mẹ chỉ là cách gọi mà thôi. Ba chính là ba, bác cũng là ba, chẳng có gì khác nhau cả. Thiên Thiên khó khăn tiếp thu lời của Lan Dịch. Nó thắc mắc hỏi, vậy thì mẹ của con đâu? Lan Dịch chỉ có thể nói, con tự trong bụng của ba con chui ra thôi. Thiên Thiên lại hỏi, ba và bác kết hôn hay sao hả? Nó vẫn cho rằng hai người chỉ cần kết hôn là có thể có đứa trẻ. Vì vậy Lan Dịch mới nói với nó, ừ, có thể cho là như thế đó. Thiên Thiên có một chút nghi ngờ, một lúc cảm thấy ba thực là ra chính là con gái, một lúc rồi lại cảm thấy đàn ông với đàn ông kết hôn cũng có thể sinh con. Dù sao thì đối với nó, bác là ba cũng được rồi, trong lòng đều đón nhận. Nó chỉ không hiểu một vấn đề nên liền hỏi, bác là ba, vậy ba chính là mẹ sao? Lan Dịch đột nhiên lại cảm thấy thật khó có thể giải thích cho nó hiểu tường tận được. Mặc dù trong lòng anh cho là như vậy, nhưng mà anh không muốn làm lệch lạc suy nghĩ của Thiên Thiên. Anh chỉ có thể nói với nó, ba đã nói rồi, cách xưng hô là không quan trọng đâu, quan trọng thì chúng ta chính là người một nhà, là một gia đình đó, con hiểu chưa? Thiên Thiên lên tiếng. Lan Dịch không biết rốt cuộc là nó nghe có hiểu hay là không. Vậy mà một lát sau, Thiên Thiên lại len lén nhìn Lan Dịch, đột nhiên lại nhỏ giọng kêu, ba. Lan Dịch thiếu chút nữa đã vượt đèn đỏ, hắn ta vội vàng phanh gấp lại, quay đầu mà nhìn Thiên Thiên. Thiên Thiên có một chút ngượng ngùng rồi cười cười, nước mắt ở trên mặt vẫn còn chưa khô, ánh mắt cũng có một chút hồng hồng. Nó nói, là ba sao hả? Bác là ba, bác cũng là ba hay sao? Nó nghe Lan Dịch nói nhiều như vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, cho là Lan Dịch cùng với Lan Húc chính là cha mẹ của nó. Nhưng vì là đàn ông không gọi là mẹ, cho nên phải gọi là ba. Ý nói nó có tới hai ba ba luôn. Lan Dịch hít sâu một hơi, cúi đầu hôn lên trên trán của Thiên Thiên một cái. Con trai ngoan của ba. Anh nói Lan Dịch không định về nhà ăn cơm tối, mà trực tiếp đến chỗ nhà hàng Tây. Thậm chí anh không gọi điện thoại báo cho Lan Húc biết trước, mang theo Thiên Thiên tìm một chỗ phù hợp rồi ngồi xuống, chờ khi mà nhân viên phục vụ tới gọi món. Nhìn Thiên Thiên nói, nè, nơi này chính là chỗ ba của con làm việc đó, hôm nay chúng ta tới thử xem như thế nào. Thiên Thiên vừa nghe anh ta nói như vậy thì lập tức quay đi nhìn xem Lan Húc đang ở đâu. Ba ở đâu hả? Lan Dịch nói với nó, ba của con ở phòng bếp phía sau kìa, con sẽ không nhìn thấy ba của con đâu. Con có thể gọi bánh nó thử xem nó làm như thế nào. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Lan Dịch gọi hai phần thịt bò bít tết, một phần salad và gọi thêm mấy cái loại bánh ngọt nữa. Thiên Thiên nghe Lan Dịch gọi món tiramisu, đột nhiên nói với nhân viên phục vụ, ba cháu làm đó. Nhân viên phục vụ không biết cậu bé là con trai của thợ bánh mới làm, chỉ cho là con nít nói bậy bạ nên cười nói với nó không nói gì cả. Mà lúc này đây, Lan Húc còn không biết Lan Dịch nhắc Thiên Thiên tới đây để ăn tối. Ngày thứ nhất đi làm, cậu thích ứng với hoàn cảnh mới rất là nhanh. Dù sao công việc này cậu làm rất là thuận tay. Lúc đầu mang Thiên Thiên tới Mễ Tô Trang Viên làm việc, Lan Húc không có nhiệt tình gì với cái công việc này. Đây chẳng qua là một cái công việc khá phù hợp với điều kiện của cậu mà thôi. Nhưng bây giờ bị mình 17 tuổi cảm quá, Lan Húc phát hiện ra mình thật nhiệt tình với cái công việc này. Mặc dù bây giờ cậu đã nhớ lại, nhưng mà mở một tiệm bánh riêng vẫn là giấc mộng của cậu. Món điểm tâm chính tiramisu đã làm xong, chỉ cần nhân viên phục vụ đưa ra ngoài là được rồi. Nhưng mà cái món bánh ta tướng lăng, Dịch gọi là, còn chưa có ra lò. Bánh ta trứng lăng Dịch, Lan Húc vốn là am hiểu về tiramisu, quản lý phòng ăn cũng đã thử qua tiramisu của cậu rồi, mùi vị rất là hấp dẫn. Nhưng mà tiramisu ở nhà hàng còn có mấy cái loại không giống với tiệm bánh mà Lan Húc làm trước kia. Khi mà cậu vừa mới tới đây, dĩ nhiên phải cố gắng thích ứng với phong cách khẩu vị của nhà hàng, sao cho khách mộ danh đến không phải là thất vọng mà đi về. Cho nên hôm nay cậu vô cùng nghiêm túc, vừa hoàn thành công việc của mình, vừa học hỏi bếp trưởng về phần bánh ta trứng. Tiệm bánh cũ trước kia không có cái món này, cho nên cậu không có thuần thục cho lắm. kết cấu một đường ra sao, cậu cần phải bỏ ra nhiều thời gian để mà suy nghĩ. So với cái món bò bít tết, Thiên Thiên lại càng mong đợi món bánh ngọt của ba nó làm hơn. Vì vậy, Lăng Dịch để cho nhân viên phục vụ mang bánh ngọt đến cho nó trước. Khi mà đĩa tiramisu đặt ở trên bàn, Thiên Thiên không thể chờ đợi được nữa, rồi cầm thìa để xúc thử xem một miếng. Vị ngọt và mùi thơm của bột cacao và cà phê từ từ lan tỏa trong miệng, rất là ngon. Lăng Dịch hỏi Thiên Thiên, ăn ngon không hả? Thiên Thiên thật là cẩn thận thưởng thức, được cảm thấy không giống với trước kia lắm. Nhưng mà trải qua cái sự kiểm nghiệm, cuối cùng nó vẫn gật đầu mà khẳng định là ba làm đó. Lăng Dịch đặt hai tay ở trên bàn mà mỉm cười. Thiên Thiên múc một thìa đưa tới bên miệng của Lăng Dịch, nhưng mà chỗ ngồi hơi xa. Thiên Thiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, chạy đến bên Lăng Dịch, ngồi cạnh anh, giơ lên đút cho Lăng Dịch ăn. Lăng Dịch cúi đầu ăn. Thiên Thiên hỏi anh, ăn ngon không hả bác? Lăng Dịch học theo cái khẩu khí của Thiên Thiên, ừ, là ba của con làm đó. Thiên Thiên quen miệng kêu bác xong lại có một chút hối hận. Bây giờ nó đang rất là vui, không nhìn được muốn thân cận với Lăng Dịch hơn một tí. Vì vậy nên nó sửa lại, ăn ngon không hả ba? Lăng Dịch chỉ cần nghe thấy Thiên Thiên gọi anh là ba, đừng kích động, ôm chầm Thiên Thiên vào trong lòng, hôn lên trên má của nó. Ăn ngon, ăn rất là ngon.